Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 245, C245, chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lúc này mới chợt nhớ ra việc mình đã quên, mặc dù không thể tham gia dạ tiệc từ thiện, nhưng đã hứa đưa đồ cho khách hàng thì phải giao đến nơi. Nguyễn Tinh Vãn chỉnh lại quần áo, rồi bước về phía khách sạn. Sau khi ra khỏi thang máy, cô tìm một nhân viên phục vụ. Chào anh, phiền anh có thể giúp tôi tìm tiểu thư Lâm Chi Ý không? Tôi có một món đồ cần giao cho cô ấy. Nhân viên phục vụ nhìn qua cánh cửa sau lưng, biết rằng tối nay đến đây đều là những nhân vật không phải giàu có thì cũng là quyền thế, không dám chậm trễ. Được, xin cô chờ chút. Khi buổi đấu giá đã diễn ra được một nửa, nhân viên phục vụ tìm thấy Lâm Chi Ý trong không gian ánh sáng mờ ảo và thông báo việc có người muốn gặp cô. Nghe xong, Lâm Chi Ý nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ta vẫn lạnh nhạt nhìn lên sân khấu, hoàn toàn không để ý đến cô. Lâm Chi Ý thì thầm với nhân viên phục vụ vài câu rồi nhẹ nhàng nói với Chu Tử Thâm. Tử Thâm, bên ngoài có người tìm em ra ngoài một lát. Chu Tử Thâm không quay đầu, chỉ, một tiếng, bên ngoài sảnh tiệc, Nguyễn Tinh Vãn không phải chờ lâu, thì đã thấy Lâm Chi Ý bước tới. Lâm tiểu thư, Lâm Chi Ý mỉm cười, đứng trước mặt cô, đã đến đây rồi. Sao không vào trong, Nguyễn Tinh Vãn đáp. Lâm tiểu thư, xin lỗi, tôi có việc đột xuất. Nói rồi, cô lấy hộp trang sức từ trong túi ra. Xin lỗi, để cô chờ lâu. Lâm Chi Ý nhận lấy. Không sao, Nguyễn Tinh Vãn nói. Vậy Lâm tiểu thư, tôi xin phép, sắp đến phần đấu giá trang sức của Thành Quang rồi. Tôi nghe nói lần này cũng có tác phẩm của cô Nguyễn. Cô không vào xem thử sao? Nguyễn Tinh Vãn khựng lại, nụ cười nhàn nhạt. Không cần đâu, cô vừa quay người đi vài bước, thì nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên phía sau. Ngay sau đó, giọng của Chu An An vang lên. Chị Chi Ý, em tìm chị mãi, sao chị lại ra đây? Lâm Chi Ý cười với cô. Chị ra lấy quà cưới cho em mà. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn chợt dừng bước. Cô gái mà Lâm Chi Ý nhắc đến chính là Chu An An sao? Chu An An đứng trước mặt Lâm Chi Ý. Là gì vậy? Chị đặt làm sợi dây chuyền từ nhà thiết kế của Thành Quang cho em. Lâm Chi Ý mở hộp ra. Em thích không? Đây là do nhà thiết kế của mối tình đầu là cô Nguyễn làm cho em. Chị nhớ là em rất thích. Khi Lâm Chi Ý nói, Chu An An ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhận ra bóng dáng đó chính là Nguyễn Tinh Vãn. Không đợi Lâm Chi Ý nói hết, cô ta ngay lập tức giật lấy hộp trang sức, ném về phía Nguyễn Tinh Vãn. Nguyễn Tinh Vãn, cô đúng là không biết xấu hổ, lại còn bám đến tận đây. Nguyễn Tinh Vãn nhìn hộp trang sức rơi xuống chân mình, sợi dây chuyền bên trong đã bị đứt thành hai đoạn, rơi rải rác trên mặt đất. Lúc này, Lâm Chi Ý mới phản ứng kịp, vội nói. An An, em đang làm gì vậy? Chu An An nói. Chị Chi Ý, người phụ nữ này giả vờ mang thai để ép anh họ em cưới cô ta, sau đó còn tìm đủ cách quyến rũ anh Hoài Kiến, làm gì có chuyện cô Nguyễn như vậy? An An, em chắc là nhầm lẫn gì rồi. Chu An An cười nhạo, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tinh Vãn khi nói. Cô đúng là biết giả vờ, nghĩ rằng khoác một lớp áo mới là không ai biết được bên trong cô là loại người gì sao? Cách chương.